Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 31, trực tiếp đuổi. Người một khi tức giận, liền dễ dàng làm ra một ít chuyện khác người. Cũng thay đổi được càng giận dữ, không nghe vào tiếng người. Mấy phút sau đó, Ngô Đạt liền sẽ là hắn mới vừa cắt đứt Lâm Tiết Giao nói chuyện mà hối hận không thôi. Nhưng rất đáng tiếc, là không có thuốc hối hận có thể ăn. Thằng nhóc, ngươi ai à? Nói chuyện như thế phách lối. Vương Kiến Bình cũng không dám như thế theo ta nói chuyện. Dương Hùng ánh mắt nhỏ hơi híp, nhìn Ngô Đạt, lạnh lùng nói. Vương Kiến Bình, chính là Hồ Thái Bình biệt thự mở rộng công ty Hồ Thái Bình địa sản tổng giám đốc. Ở Dương Hùng trước mặt, hắn chính là một cái con kiến nhỏ, mà hắn thủ hạ một người, cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện, nhất định chính là không lớn không nhỏ. Vương Kiến Bình là cái thứ gì? Theo ta có quan hệ thế nào? Ta chính là muốn đánh ngươi. Ngô Đạt không chút nghĩ ngợi nói. Những lời này là hoàn toàn không đi qua óc. Bật thốt lên. Vừa mới dứt lời, Kiều Viễn chính là trợn to mắt. Nhìn Ngô Đạt, trong mắt đều là vẻ rung động. Không riêng gì hắn, mấy cái khác bảo an cũng giống như vậy. Tựa như nhìn quỷ như nhau nhìn Ngô Đạt. Các người xem cái gì? Ngô Đạt cũng cảm thấy được Vương Kiến Bình danh tự này có chút quen thuộc. Chỉ bất quá tạm thời chạm điện, không nhớ nổi, nhưng bị Kiều Viễn các người dùng ánh mắt quái dị nhìn, hắn vẫn là cảm thấy có chút bất đại đối kính, liền không nhịn được hỏi một câu. Ngô quản lý, ta xem ngươi cũng không muốn sống. Kiều Viễn nhất thời cười, ngươi không chỉ có không ngừng kêu tổng giám đốc tên chữ, còn như thế nhục mạ, ngươi nói. Nếu là tổng giám đốc biết, hắn sẽ nghĩ như thế nào? Tổng giám đốc, như thế liền nói kỳ. Ngô Đạt nhất thời tỉnh ngộ lại. Vương Kiến Bình chính là tổng giám đốc à? Mình mới vừa rồi làm sao sẽ mắng hắn? Trời ạ, Ngô Đạt trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Vị này tổng giám đốc cũng không phải là cái gì tốt chung đụng người. Nếu để cho hắn biết mình mới vừa rồi mắng hắn, vậy còn không phải đem mình ăn tươi nuốt sống. Kiều huynh đệ, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Cho huynh đệ một con đường sống. Ngô Đạt vội vàng nói. Hắn cũng không muốn bởi vì tạm thời lỡ lời, liền đem mình công tác ném. Đây chính là quá oan uổng. Ta cảm thấy, vật này không ở chỗ ta, mà ở chỗ hắn. Kiều Viễn đem ánh mắt nhìn về phía Dương Hùng. Hắn có dự cảm. Người này mới thật sự là nhân vật lớn. Không chỉ có biết tổng giám đốc, còn không ngừng kêu tổng giám đốc tên chữ. Rõ ràng và tổng giám đốc quan hệ không bình thường. Chậm, ta đã gọi điện thoại. Các ngươi tổng giám đốc lập tức tới ngay. Dương Hùng giơ lên điện thoại di động, thản nhiên nói. Nếu như chỉ là chính hắn vậy cũng được đi. Nhưng hiện tại liên quan đến tông chủ tôn nghiêm, nhất định phải cho một cái giải thích hợp lý. Nếu không, hắn có thể không có biện pháp hướng tông chủ giao phó. Xong rồi, Ngô Đạt một hồi trời đất quay cuồng. Tổng cảm thấy, mình lần này là muốn xong chứng à? Biểu ca, đừng bị gạt, người này nói không chừng và tên trộm này là một phe. Bọn họ hợp sức lừa gạt ngươi thì sao? Lục viện viện nhìn một màn này, không nhịn được chen vào nói một câu. Nàng vẫn luôn biết Diệp Trần chỉ là một người bình thường. Người như vậy làm sao có thể biết nhân vật lớn gì? Nói không chừng chính là hai cái đang đóng phim. Tên lường gạt, Ngô Đạt mơ hồ một tí. Có chút không quá tin tưởng. Đúng vậy, bọn họ nhất định là tên lường gạt. Ngô đại ca, không cần sợ, đều là giả. Trần Bình vậy ở một bên cờ tung bay kêu gào. Không chút nào bất kỳ sợ hãi dáng vẻ. Ngây thơ, Kiều Viễn ở một bên cười lạnh. Mắt thấy hết thảy các thứ này, trong lòng bỗng nhiên có chút là Ngô Đạt mặc niệm. Hắn biết, Ngô Đạt vẫn luôn thích cái loại này con nhóc. Bất quá những thứ này con nhóc mặc dù tốt, rất trẻ tuổi, da tốt, nhưng là, vậy không việc gì kiến thức. Có lúc, những người này nói một câu vô tâm nói, lại có thể trở thành áp đảo Ngô Đạt tất cả tiền trình cuối cùng một cây rơm dạ. Người này mặc quần áo cực kỳ khảo cứu. Nhìn như không có gì bảng hiệu, nhưng không chỉ từ làm công vẫn là mặt liệu đi lên xem. đều cùng thông thường quần áo có quá lớn chênh lệch. Càng khó hơn chính là, cái này người trong mắt ánh mắt, nhưng là có một cổ sát khí và uy nghiêm. Đây là ở lâu lên chức người mới có thể dưỡng thành. Người như vậy, và tổng giám đốc quan hệ tâm đầu ý hợp, là rất bình thường. Mặc dù hắn không hiểu cái gì đạo lý lớn, nhưng xem người cũng rất chính xác. Cái này thì và hắn năm đó ở quân đội trên tiếp xúc thủ trưởng số một dạng. Cho dù ăn mặc bình thường nhất quân trang, đứng ở binh lính bình thường trong đống, thủ trưởng vẫn là vượt trội nhất vậy một cái. Người tinh khí thần thì không cách nào thay đổi. Hắn là Dương Hùng. Đây là, Lâm Tiết Giao bỗng nhiên nhảy mấy chữ đi ra. Lại để cho đang đứng ở mơ hồ bên trong Ngô Đạt. Hoàn toàn sợ ngây người. Dương Hùng. Người này là Dương Hùng. Hắn thành tựu Hồ Thái Bình biệt thự giám đốc tiêu thụ. Đối với thiên hải tất cả nhân vật lớn, cũng là rất hiểu. Tiêu thụ trung tâm còn đặc biệt nhóm một chuỗi dài đại lão danh sách. Mà xếp hạng trước 10 tên, thì có Dương Hùng tên chữ. Trên mặt nổi tập đoàn Trấn Hùng đồng sự trưởng. Nhưng là một cái chân chính ẩn núp đại lão. Hắn danh hạ sản nghiệp, cũng không chỉ có một tập đoàn Trấn Hùng như thế đơn giản. Dương Tổng, chuyện gì xảy ra à? Đã xảy ra chuyện gì? Đây là, một loạt tiếng bước chân vang lên. Chỉ gặp một cái người đàn ông trung niên đi theo phía sau mấy người bước nhanh tới. Tổng giám đốc tốt, người này đến một cái. Ngô Đạt và Kiều Viễn cùng Hồ Thái Bình địa sản người. Lập tức một hồi nghiêm nghị, cung kính kêu một tiếng. Vương Kiến Bình, đến, lão Vương à. Người cái này dưới tay người không quá được à? Mới vừa rồi cũng nói thẳng ta là tên lường gạt. Còn nói ta là và bạn của ta cùng nhau đi vào trộm đồ. Dương Hùng có thể không có ý định cho Ngô Đạt lưu cơ hội. Trực tiếp nói. Đáng chết. Nghe nói như vậy. Vương Kiến Bình cũng hù dọa. Trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ. Đây là muốn chết sao? Hắn đối với Dương Hùng nhưng mà dùng mọi cách coi trọng. Một chút cũng không dám đắc tội. Tên ác ma này người bình thường. Hắn là một chút xíu cũng không muốn giao tiếp. Nếu không phải đối phương coi trọng mình nơi này biệt thự. Hắn thật vẫn chẳng muốn quá tiếp xúc nhiều. Bởi vì đối phương danh tiếng quá lớn. Hiện tại, mình người nơi này dám chủ động trêu chọc hắn. Hắn tránh cũng không kịp người. Nhưng tìm phiền toái, há chẳng phải là ở hại hắn. Người ai à? Cái ngành nào? Vương Kiến Bình nhìn một cái Ngô Đạt, nghiêm khắc hỏi, Vương Tổng, ta là bộ tiêu thụ Ngô Đạt, chuyện này ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, không cần ngươi cảm thấy, ta muốn ta cảm thấy, bắt đầu từ bây giờ, ngươi có thể thu thập chăn đệm, cút đi, chúng ta Hồ Thái Bình địa sản, không tha cho ngươi cái này tôn Phật, Vương Kiến Bình lạnh lùng nói, hạ mệnh lệnh sau cùng, đuổi. Cái này sẽ không có. Ngô Đạt ngây ngẩn nhìn hết thảy các thứ này. Có chút không phản ứng kịp. Hắn không nghĩ tới. Cái này Vương Tổng liền mình lời giải thích cũng còn nói không ra lời. Liền trực tiếp mất. Cút à. Còn đứng ở chỗ này chướng mắt làm gì. Vương Kiến Bình mặt đầy chê. Tên này là thật muốn hại chết mình. Chỉ có cầm hắn sớm một chút đuổi mới có thể làm cho mình an để tâm một chút. Kiều Viễn. Đi. Cầm tên này cho ta mang đi ra. Không nên ở chỗ này làm trở ngại người. Vương Tổng. Kiều Viễn lập tức nói. Không có bất kỳ vấn đề. Hắn đã sớm xem Ngô Đạt thằng nhóc này không thoải mái. Hôm nay hắn bị đuổi. Cũng không phải là Hồ Thái Bình công ty bất động sản người. Cầm hắn mang đi ra dạy làm người. Là hắn luôn muốn làm. Lên, cho ta mang ném ra. Kiều Viễn kêu hai người thủ hạ, vung tay lên, vậy hai cái tiểu đệ liền chen nhau lên, đem Ngô Đạt cho đỡ đứng lên, đi ra ngoài mang đi. Cái này, Lục Viện Viện và Trần Bình cùng với Lâm Tiết Giao ba người giống như là quần chúng bu quanh như nhau. Mắt thấy hết thảy các thứ này, có chút không phản ứng kịp. Trước, Lục Viện Viện ở giới thiệu Ngô Đạt thời điểm, bao gồm Ngô Đạt mình. Toàn thể phơi bày ra chính là một cái trung tầng quản lý cán bộ. Ở Hồ Thái Bình địa sản coi như có địa vị một người. Hôm nay, lại bị lão bản một câu nói. Trực tiếp đuổi. Thậm chí, lão bản cũng không nhận ra hắn. Người thiết lập sụp đổ, đặc biệt là Lục Viện Viện và Trần Bính. Các nàng đều là lấy là Ngô Đạt lẫn vào không tệ. Nhưng bây giờ nhìn lại, cũng chính là một người bình thường. Mà những đại nhân vật này, một lời liền đuổi một người. Cái loại này quyền lợi, thật là làm cho người ta hâm mộ. Dương Tổng, ngài xem, xử lý như vậy, được không? Vương Kiến Bình thận trọng nhìn về phía Dương Hùng. Hỏi, Dương Hùng không gấp trước trả lời, mà là nhìn về phía bên cạnh hắn Diệp Trần. Loại chuyện này tự nhiên trước phải trưng cầu một tí tông chủ ý kiến. Làm hắn thấy Diệp Trần khẽ gật đầu thời điểm, hắn lúc này mới xoay đầu lại. Cứ như vậy đi, lão Vương, ngươi không có chuyện gì ở nơi này, lại làm phiền để cho ngươi đi một chuyến. Dương Hùng thuận miệng nói một câu. Không có sao, đây là phải. Vương Kiến Bình thở phào nhẹ nhõm, liền bận bịu nói một câu. Chỉ cần Dương Hùng hài lòng, vậy cái gì cũng dễ nói. Bất quá hắn vậy chú ý tới Dương Hùng mới vừa rồi cái đó động tác nhỏ. Chẳng lẽ đứng bên cạnh hắn người trẻ tuổi này, vẫn là cái gì ẩn hình nhân vật lớn? Mới vừa rồi tự hồ là đang trưng cầu hắn ý kiến. Vậy người này nhất định phải kết giao một phen. Vị ông chủ này còn rất lạ mặt à. Sau này có nhu cầu gì có thể tìm ta. Ta nhất định hết lòng hết dạ là ngài ra sức. Vương Kiến Bình lại cùng Diệp Trần nói một câu. Cúi người gật đầu. Vậy kêu là một cái cung kính. Diệp Trần khẽ gật đầu. Chỉ là trở về một cái ử chữ. Nhưng cho dù là như vậy thái độ lãnh đạm, Vương Kiến Bình cũng không dám chút nào bất mãn. Liền vội vàng nói. Hai vị từ từ xem. Ta liền đi trước, Kiều Viễn, cho ta phục vụ tốt cái này hai vị tiên sinh. Đã xảy ra chuyện gì? Ta chỉ ngươi là hỏi. Vương Tổng, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Kiều Viễn lập tức đứng nghiêm một cái. Lớn tiếng nói, Dương Tổng, ngài làm việc trước, ta cái này liền đi. Không quấy rầy các ngươi. Vương Kiến Bình khẽ mỉm cười. Phất phất tay, liền đi ra ngoài. Không có ở bên này tiếp tục dừng lại. Đều giải quyết. Diệp Trần nhìn về phía Dương Hùng. Trực tiếp hỏi nói. Làm xong. Chìa khóa cũng cầm tới. Dương Hùng gật đầu một cái. Mời ngài vào bên trong. Hai người liền cùng nhau đi sau lưng biệt thự đi tới. Lâm Tiết Giao cùng ba người đứng tại chỗ. Ngây ngốc nhìn. Hết thảy các thứ này. Làm sao giống như là đang nằm mơ. Các nàng một mực lấy là rất lợi hại. Là một nhân vật lớn Ngô Đạt bị người một câu nói trực tiếp đuổi ném ra. Mà bị đám người hoài nghi và khinh bỉ Diệp Trần. Lại bị người làm thượng khách như nhau. Cho mời đi vào. Chênh lệch này. Cũng không phải lớn như vậy à. Mấy người các ngươi. Vậy đi thôi. Không nên ở chỗ này chướng mắt. Kiều Viễn gặp Lâm Tiết Giao các người còn đứng tại chỗ. Liền phất phất tay. Trực tiếp nói. Dẫu sao chỉ là mấy cái cô gái. Vậy không cần phải quá làm khó. Lục Viện Viện và Trần Bình trên mặt cũng không có bất kỳ muốn lưu lại ý. Vội vàng theo Kiều Viễn phất phất tay. Áo não đi ra ngoài. Lại cũng không có bất kỳ tâm tư ở khu biệt thự bên trong ngây ngô. Vừa mới tới khu biệt thự bên ngoài. Liền thấy được trước bị mang đi Ngô Đạt. Một mặt không rõ ràng vẻ ở bên kia đi qua đi lại. Tựa hồ đang suy nghĩ gì. Biểu ca, ngươi không có sao à? Vậy thì tốt quá. Lục Viện Viện vừa nhìn thấy Ngô Đạt, liền vội vàng nói. Ta cũng biết, mới khẳng định là diễn viên. Có đúng hay không? Không có đuổi ngươi chứ? Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ. Ngô Đạt vừa nhìn thấy Lục Viện Viện, liền lập tức một cái tát hung hãn quạt tới. Đánh vào mặt nàng trên. Tức giận mắng, đều là ngươi. Còn điếm, nếu không phải ngươi. Lão tử có thể bị đuổi sao? Tê liệt, Ngô Đạt giận không chỗ phát tiết. Hùng hùng hổ hổ, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tướng Y Chiến Kỷ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.